nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 42, đi chơi xuân cùng bạn học, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Lan, cuốn hút mọi người bởi có khí hậu nhiệt đới và nền văn hóa Phật giáo độc đáo của mình, thường thu hút được nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan tìm hiểu Thái Lan. Cũng là một quốc gia Phật giáo có bề dày lịch sử rất lâu đời, được gọi là Vương quốc Bạch Tượng, Thái Lan cổ xưa còn được gọi là Siêm La, thủ đô Thái Lan. Bangkok, có nghĩa là thành phố của thiên thần, với nhiều ngôi chùa nổi tiếng, là thành phố lớn thứ hai Đông Nam Á, cũng là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế và thông tin liên lạc của Thái Lan. Ngày xuân trăm hoa đua nở, đám học trò học viện, cách nhã uy, rủ nhau đi Thái Lan chơi. Tiếu Tiếu, mình vẫn luôn cảm thấy bất an, đã nói dối với Thím Lâm là đến nhà cậu ở vài ngày, vậy mà bây giờ lại chạy đến Thái Lan chơi. Quý Chỉ Hy đeo ba lô nhỏ trên vai, vung vẩy chiếc mũ lưỡi chai đội đầu. Má ơi, cái thành phố Bangkok này thiệt là nóng quá. Quý Chỉ Hy, cậu thật là không có tiền đồ, mình thực sự hoài nghi cậu là người đã lớn lên trong hắc bang đó. Đinh Tiếu Tiếu nhịn không được liếc mắt xem thường. Bố già Úy Trì Thác ra dạy dỗ cũng quá ư là thất bại đi. Ông trùm xã hội đen. 2. Dạy dỗ, con gái, thế nào lại biến thành một con chuột nhắc giới xã hội đen thế này? Cô lắc đầu, nói. Tiểu Hy, cậu cũng không dễ gì ra ngoài đi chơi một chuyến, nên phải dứt khoát dẹp hết mọi chuyện linh tinh sang một bên đi. Thím Lâm đối với mình rất tốt, vậy mà mình lại đi lừa bà ấy nên trong lòng cảm thấy băn khoăn thôi. Ai mà giống như cậu? Đồ vô tâm vô phế, Quý Chỉ Hy lầu bầu vài câu, sau đó liền đi vào tiền sảnh khách sạn làm thủ tục check-in. Bạn Quý Chỉ Hy, còn nhớ mình không? Một giọng nói mềm mại từ phía sau cô truyền đến. Quý Chỉ Hy quay đầu lại, đang đi về phía cô dường như là một cô gái, với mái tóc dài bay bay bồng bềnh, đôi mắt long lanh rung động lòng người, đôi môi đỏ thắm, làn da mềm mại trong suốt mịn màng. À, dường như đã từng quen biết, wow! Là cậu, cô nhoẻn miệng cười tươi rói. Hi, là ai vậy? Bộ dạng trông thật xinh đẹp. Đinh Tiếu Tiếu đứng bên nhịn không được trầm trồ khen tặng. Chà chà, cô gái này nếu trưởng thành chắc chắn sẽ là mầm gây tai họa. Hi hi, Quý Chỉ Hy chỉ cười trộm không nói. Xem ra Tiếu Tiếu cũng phạm phải sai lầm giống cô. Nhưng mà, con trai có bộ dạng như cậu ta, cũng khó mà trách người khác được. Cô cười hỏi. Tề Giai Nặc. Sao cậu lại tới đây? Ha ha, mình cũng là thành viên trong đoàn du lịch này nha. Nhưng vì lúc nãy trên máy bay bị xếp ngồi phía sau, nên cậu không nhìn thấy mình thôi. Tề Gia Nhạc nhe răng cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Nhìn kìa, thậm chí còn có thể đi chụp hình quảng cáo kem đánh răng cũng được. Trong lòng Úy Chỉ Hy nghĩ thầm, không ngờ hắn cũng là thành viên trong đoàn. Nhưng tất cả mọi người đều học ở Cách Nhã Uy, đi chơi cùng một chỗ cũng không có gì kỳ lạ cả. Để mình giới thiệu với cậu, đây chính là bạn thân của mình, Đinh Tiếu Tiếu. Quý Chỉ Hy kéo Đinh Tiếu Tiếu đến bên cạnh. Tiếu Tiếu, còn đây là bạn học cùng trường, Cách Nhã Uy, với chúng ta, Tề Gia Nhạc. Cậu ấy cũng là thành viên trong đoàn của chúng ta. Hân hạnh, ha ha. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một đại mỹ nhân xinh đẹp như cậu ở Cách Nhã Uy, đấy. Đinh Tiếu Tiếu nói, thực tế thì con gái vừa xinh đẹp, dáng người lại thon thả cao gầy quả thật là rất hiếm. Wow ha ha ha, một trận cười chợt bật ra từ miệng Úy Chỉ Hy, cô chính là đang chờ Tiếu Tiếu nói ra những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, khuôn mặt Tề Gia Nhạc cứng đờ, khuôn mặt này của hắn thực sự nếu so với con gái còn nữ tính hơn sao? Bất đắc dĩ, hắn tao nhã mỉm cười. Bạn Đinh Tiếu Tiếu. Ha ha, thật ra mình là con trai. Lúc này, đổi lại là khuôn mặt đông cứng của Đinh Tiếu Tiếu. Con trai sao? À, con trai như cậu ta, cũng là kẻ sẽ gây tai họa nha. Cách chương.